Thẩm Tương Tường rất nhanh hiểu được, trong cuộc hôn nhân này, mình chỉ là công cụ của cô ta mà thôi, là công cụ để chiêu thức một người đàn ông khác. Vợ chồng Bạch Tín Hùng với anh có ơn tri ngộ. Tuy rằng biết mục đích kết hôn của Bạch Thủy Ương, nhưng anh vẫn cố ý giấu giếm. Nhưng giữa hai người bọn họ vẫn thấy được có gì đó không ổn. Chuyện Bạch Thủy Ương tự tử lần này càng làm rõ thêm nghi ngờ đó. Bà biết hai năm nay hai đứa vốn không hề hạnh phúc, nhưng bà tin con là người đàn ông tốt, là người chồng tốt. Thủy Ương không biết trân trọng con là vì nó không có phúc này. Bạch Tín Hùng đối diện với Thẩm Tương Tương, ánh mắt kiên định một lúc cũng không bởi vì rút khỏi thương trường mà trở nên yếu ớt. Hai năm nay là Bạch Thủy Ương có lỗi với Thẩm Tương Tương, nhưng anh không hề than trách đến một tiếng. Việc này không phải là việc một người đàn ông bình thường có thể làm được. Thẩm Tương Tương cũng chỉ gượng gạo yếu ớt cười đáp lại lời nói của Bạch Tín Hùng. Kỳ thực năm đó người đề nghị hai đứa kết hôn không phải là ba, mà là Thủy Ương. Lời nói của Bạch Tín Hùng làm Thẩm Tương Tường hơi nhíu mày, nhưng anh cũng không có mở lời. Thủy Ương tuy rằng tâm tư kín đáo, nhưng năm đó đàn ông bên cạnh nó không chỉ có một mình con, nhưng nó lại chủ động nhắc đến con, làm ba cùng mẹ con cứ nghĩ là nó thích con. Không nghĩ tới... Đúng vậy, chẳng ai có thể ngờ rằng một Bạch Thủy Ương tự tin xinh đẹp như vậy lại có thể vì tình mà suýt mất mạng. Nhưng lần này, sau khi Thủy Ương tỉnh lại thì liền thay đổi. Không chỉ có ta và mẹ con, ta tin con cũng cảm nhận được. Hiện tại Thủy Ương bây giờ không giống với trước đây, chuyện gì nó cũng không nhớ được, nhưng lại chỉ duy nhất đối với con là tỏ ra thân mật. Bà hy vọng hai đứa có thể thử sống chung một lần nữa. Nếu mà vẫn không được thì ly hôn đi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn Thẩm Tương Tường thấy Bạch Tín Hùng nói đến chuyện ly hôn. Xem ra tai nạn của Bạch Thủy Ương lần này đả kích không nhỏ đến ông. Tương Tường, con có thể chứ? Bạch Tín Hùng vô cùng hy vọng hai người có thể sống chung lại với nhau một lần nữa, để xem có thể thực sự trở thành vợ chồng. Bạch Thủy Ương bây giờ trong đầu Thẩm Tương Tường toàn là hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp tươi ngượng ngùng cùng với nụ cười ấm áp, mấy phần ngu đần, một chút đáng yêu. Bạch Thủy Ương này so với trước kia lại càng thêm mê người. Vâng, Thẩm Tương Tường gật đầu đồng ý. Bạch Tín Hùng vừa lòng gật đầu. Thẩm Tương Tường là người đàn ông không cần phải nói nhiều, chỉ cần một cử chỉ như vậy là có thể biểu đạt tất cả. Hai người đàn ông không nói thêm gì nữa, cho đến khi bà Bạch từ trong nhà đi ra, liền trao đổi ánh mắt với Bạch Tín Hùng. Gần 30 năm làm vợ chồng, hai người lập tức hiểu được. Tương Tường, Thủy Ương giao cho con. Tuy rằng đây là lần thứ hai Bạch Tín Hùng nói câu này, nhưng lần này so với lần trước càng thêm nghiêm túc. Sau khi vợ chồng Bạch Tín Hùng rời đi, Thẩm Tương Tường mới mở cửa vào nhà. Anh đã về rồi. Vừa mới mở cửa ra, một bóng người liền vọt nhanh đến cửa. Tiếp theo là một loạt các động tác nguy hiểm. Thẩm Tương Tường suýt chút nữa còn tưởng rằng cô cứ thế mà ngã nhào lên người anh. Chỉ là khi thấy cô dừng lại, trong lòng anh có chút thất vọng. Bạch Thủy Ương mặc một bộ váy liền màu vàng, trên khuôn có một chút ánh sáng mơ hồ. Đèn lớn trong phòng khách cũng không bật, chỉ có chiếc đèn nhỏ trên ghế sofa là bật, nhưng ánh sáng cũng là màu vàng ấm áp rà rào. Anh đã về. Lần đầu tiên bị hoan nghênh như vậy, lần đầu tiên vừa vào cửa đã có người dùng khuôn mặt tươi cười như vậy chào đón. Lần đầu tiên có một người một tay giúp anh cầm cặp tài liệu, một tay cầm áo khoác cho anh. Những lần đầu tiên này làm cho anh cứ ngỡ rằng Bạch Thủy Ương trước mắt này chỉ là ảo ảnh. Bạch Thủy Ương cứ đưa đôi dép lê cho Thẩm Tương Tường thay xong, liền vào phòng khách ngồi lên ghế sofa. Sau đó thực sự cô có chút không biết phải làm sao. Cô chưa bao giờ làm vợ người khác, những việc lúc nãy đều là học được từ trong tivi. Tiếp theo phải làm gì? Cô ở trong phòng khách nhìn trái nhìn phải,